Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vì kiếm tiền. Phòng ngủ, lúc này, Hạ Bình khoanh chân trên giường, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, luyện hóa vừa rồi ăn hỏa hùng thú nhục, một cổ trích nhiệt năng lượng, từ dạ dày dâng lên, chảy xuôi tại kinh mạch bên trong, lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Lợi hại, không hổ là đỉnh phong công pháp. Chờ vận chuyển xong một chu thiên, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại tăng cường một tia. Vẻn vẹn mấy hơi thở, cái này hỏa hùng thú nhục năng lượng ẩn chứa liền bị hắn triệt để luyện hóa thành vì năng lượng của mình. Phải biết phổ thông tu luyện pháp quyết không có có thời gian một ngày, căn bản là không có cách triệt để luyện hóa, dù cho luyện hóa ngắm, cũng có hơn phân nửa năng lượng tổn thất, bị bài tiết ra. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển cái này thuần dương bất diệt quyết, cảm thấy mình dạ dày giống như hóa thành hỏa lò, trong nháy mắt liền đem quái thú này thịt thôn phệ luyện hóa, bài trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa, đây chính là đỉnh phong công pháp ưu thế. Vẻn vẹn là hấp thu năng lượng hiệu suất, cũng không phải là phổ thông công pháp có thể so sánh. Đáng tiếc cái này hỏa hùng thú nhục quá ít, nếu là nhiều một chút, không cần thời gian nửa tháng, ta liền có thể đột phá đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nếu như có thể mỗi ngày ăn hỏa hùng thú nhục, không hạn lượng ăn, tin tưởng hắn tốc độ tiến bộ cực nhanh. Đột phá vũ đồ ngũ trọng thiên không đáng kể chút nào. Dựa theo tu vi như vậy, đến lúc đó dù cho nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là hỏa hùng thú nhục giá cả quá đắt đỏ. 600 đồng liên bang một cân, gia đình của hắn căn bản là không có cách chịu đựng nổi. Trách không được những phú nhị đại đó dù cho thiên phú phổ thông, cũng từng tái tiến bộ nhanh như vậy. Dựa vào tư nguyên trồng chất, cũng có thể trồng lên qua viễn siêu phổ thông học sinh. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, trong trường học, một số phú nhị đại cũng nhìn xuống học sinh bình thường. Bọn họ mỗi ngày ăn quái thú thịt, ăn các loại thuốc bổ, võ đạo tu vi lại làm sao có thể không cường đại. Phổ thông học sinh chỉ có thể khắc khổ tu luyện, hấp thu giữa thiên địa ít ỏi linh khí. Đương nhiên so ra kém đối phương, chênh lệch theo thời gian trôi qua cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá có cái hệ thống này, đạt được cừu hận giá trị, có lẽ cũng có thể đổi lấy một số cực phẩm đan dược. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, trước đó ở trường học Phi Long Đài, hắn liền được 220 cừu hận giá trị, bởi vì lúc ấy vây xem học sinh nhiều, tự nhiên so tại lớp học thời điểm thu hoạch được cừu hận giá trị càng nhiều. Thế nhưng là những này cừu hận giá trị vẫn là quá ít. Thép tốt chỉ có thể dùng tại trên lưỡi đao, dù sao không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều kéo cừu hận. Nếu không trở thành toàn dân công địch, vậy liền không có ta chỗ dung thân ngắm. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, nhìn tới vẫn là rất cần tiền, không có tiền, liền không có cách nào mua được các loại đan dược, các loại quái thú thịt, cũng vô pháp nhanh chóng tăng cường võ đạo tu vi. Nếu như hắn còn là trước kia cái kia thường không có gì lạ học sinh, có lẽ đáp ứng chính mình lão ba trở thành thành quản cũng không có gì lớn, bình bình đạm đạm qua cả đời cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng là hiện tại hắn dung hợp một thế giới khác trí nhớ, có ngắm cái này kỳ diệu hệ thống, nội tâm của hắn liền sinh ra một tia tham vọng. Hắn cũng muốn nhìn một chút võ đạo điên phong đến cùng là dạng gì phong cảnh, có thể là thế nào kiếm tiền đâu. Hạ Bình rất là buồn rầu, hắn chỉ là cái phổ thông thông học sinh thôi, dù cho hiện tại có được đỉnh phong công pháp, cũng là mới vũ đồ tứ trọng thiên cảnh giới, ra ngoài xã hội cũng vô pháp làm công việc gì, làm ăn, không có tiền vốn, cũng không có kinh nghiệm, muốn đi ra ngoài liệp sát quái thú, nhưng là vẻn vẹn vũ đồ tứ trọng thiên, đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn phần, dù cho có thể làm kiêm chức, đó cũng là phổ thông kiêm chức, làm một chút phục vụ viên, phát truyền đơn cái gì, căn bản kiếm lời không là cái gì đồng tiền lớn, không thỏa mãn được tu luyện nhu cầu. Đúng rồi, không bằng viết tiểu thuyết đi. Hạ Bình con mắt bỗng nhiên sáng lên, cho dù ở Viêm Hoàng tinh cầu, cái này khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu thế giới, văn tự mị lực cũng vẫn không có phai màu. Chánh thức đỉnh phong tiểu thuyết ra hàng năm có thể kiếm được vượt qua 1 tỷ đồng liên bang. Đây là không chút nào thấp hơn đỉnh phong võ đạo nhà thân gia. Cái này liền có thể chứng minh tiểu thuyết hành nghiệp này là có cực kỳ quang minh tiền cảnh. Mà lại cái thế giới này trên cơ bản không có hàng nhái. Bản quyền ý thức cực cao, trả tiền người sử dụng cũng nhiều không kể xiết. Cái này cũng tạo thành tiểu thuyết hành nghiệp cực kỳ phồn vinh. Hắn nhớ tới chính mình trên địa cầu trí nhớ, đã từng nhìn qua vô số đại hỏa tiểu thuyết, mà lại bởi vì trí nhớ dung hợp quan hệ, để hắn đối với trước đó nhìn qua đồ vật nhớ tinh tường. Dù cho đem những này tiểu thuyết đọc ngược như chảy cũng không có vấn đề gì. Viết tiểu thuyết cái này mạch suy nghĩ là định xuống, nhưng là vấn đề là viết một bộ nào tiểu nói ra. Dù sao tiểu thuyết cũng thật nhiều phân loại, đô thị, huyền huyễn, võ hiệp, khoa huyễn, lịch sử, ngôn tình, huyền nghi chờ một chút, phong phú toàn diện, huyền huyễn cùng võ hiệp hai loại tiểu thuyết khẳng định không được. Hạ Bình lập tức liền bài trừ, rơi hai loại tiểu thuyết. Dù sao đây vốn chính là võ đạo hưng thịnh tới cực điểm thế giới. Viết huyền huyễn cùng tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải là ảo tưởng, mà chính là hiện thực, mà lại có thể ở địa cầu đại hỏa huyền huyễn tiểu thuyết. Nhưng là tại Viêm Hoàng tinh cầu liền chưa hẳn có thể đại hỏa. Đô thị tiểu thuyết liền càng thêm không cần nói. Viêm Hoàng tinh cầu cùng địa cầu căn bản không phải cùng một cái thế giới. Căn bản không có tham khảo ý nghĩa, lịch sử cùng ngôn tình căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mà huyền nghi tiểu thuyết mặc dù không tệ, có thể cũng chưa chắc có thể ở cái thế giới này lửa cháy tới. Nói như vậy, viết tiểu thuyết con đường này căn bản không làm được sao? Không, không đúng, còn có một loại tiểu thuyết tất hỏa không thể nghi ngờ. Hạ Bình lập tức phấn chấn. Giác quan tiểu thuyết, vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô em đúng, ta có thể viết giác quan tiểu thuyết. Giác quan tiểu thuyết, dùng so sánh thô tục mà nói tới nói, cái kia chính là tiểu hoàng văn. Ở địa cầu Trung Quốc loại này tiểu thuyết là bị nghiêm khắc cấm đoán. Căn bản không thể tại trên Internet lời đồn, vô sỉ ban ngành liên quan nhìn thấy một nhóm liền phong sát một nhóm. Làm sạch Internet, nghiêm trị, một số viết loại này tiểu thuyết đại hỏa tác giả sẽ còn bị bắt vào ngục giam. Tình cảnh thê lương, thậm chí còn có một số viết một chút gần bóng, cũng thảm bị phong sách, có thể xưng văn tự ngục, có thể coi là như thế. Tại như thế u ám thời đại, cũng có một chút giác quan tiểu thuyết rực rỡ hào quang, để vô số ninh nhân nói chuyện say sưa. Được tôn sùng là thánh điển đến đọc, không sai, liền viết giác quan tiểu thuyết. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, tuy nhiên bối cảnh khác biệt, thế giới khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển khác biệt, nhưng là tất cả mọi người là nhân loại, đều là nam nhân, đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ cầm thú. Như vậy loại này tiểu thuyết có thể ở địa cầu đại hòa, cũng liền có thể tại Viêm Hoàng tinh cầu đại hòa, mà lại càng trọng yếu hơn chính là Viêm Hoàng tinh cầu loại này tiểu thuyết cũng không có bị cấm chỉ. Nơi này bầu không khí cực kỳ khai phóng, chỉ cần 12 tuổi trở lên liền có thể quan sát, không cần lo lắng bị niêm phong. Vì kiếm tiền, nhất định phải viết tiểu hoàng văn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia thần thánh quang mang. Nắm chặt quyền đầu, hắn rốt cuộc tìm được một đầu phát tài con đường. Thế nhưng là bộ thứ nhất giác quan tiểu thuyết viết cái gì tốt đâu. Tuy nhiên trên địa cầu kinh điển rất nhiều, nhưng là nhất định phải loại kia một lần là nổi tiếng. Hấp dẫn nhãn cầu, lập tức liền thành thần. Đúng, liền viết lão sư trắng dung đi. Hạ Bình nhớ tới bộ này kinh điển giác quan tiểu thuyết. Đây chính là hắn khải mông thư tịch. Không biết vượt qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tịch mịch ban đêm. Lãng phí bao nhiêu khăn tay. Đây tuyệt đối là một bộ thần thư. Nếu như quyển sách này cũng không thể một lần là nổi tiếng, vậy liền không có sách khác ngắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục